Cố Bác Bách cùng Cố Thiên Lăng nghe được tin tức này đều rất khiếp sợ. Phải biết rằng, lần này tiến đến trong sa mạc Vô Nhai tìm kiếm linh quáng trong tộc thế nhưng là đều phải Cố gia kim đan hậu kỳ trở lên đệ tử tinh anh a. Trong đó còn có 3 cái nguyên anh tu sĩ. Sa mạc Vô Nhai này quả thật là hung hiểm. Ngoặc kép, Cố gia tu sĩ tại trong sa mạc Vô Nhai tìm kiếm linh quáng cũng vẫn lạc tại bên trong. Việc này không bao lâu đã bị một ít người có ý chí đã biết. Rất nhanh mặt khác tứ đại thế gia cùng 3 đại tông môn cũng nhận được tin tức. Nói là sa mạc Vô Nhai trong có cỡ lớn linh quáng. Đều nhao nhao phái người tiến đi tìm hiểu. Hết chương.